Ta thực sự siêu hung. Chương 51 Thủ Sơn Nhân 2 hợp 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ước chừng vào lúc giữa trưa, Hạ Phàm cùng Thạch Tiểu Phi rốt cục gian nan đến Đàm Gia Câu. Bởi vì bọn hắn đi tới một nửa vậy mà phát hiện không có đường, cuối cùng chỉ có thể dắt ngựa đi bộ xuyên toa tại chật hẹp gập ghềnh sơn đạo ở giữa. Đàm Gia Câu là một cái tương đương phong bế thôn nhỏ, thậm chí nơi đó thôn dân đều chỉ có rải rác hơn 100 người. Làm Đàm Gia Câu thôn dân phát hiện Hạ Phàm cùng Thạch Tiểu Phi tung tích về sau, thôn cửa vào lập tức tuôn ra hơn 10 cái cầm trong tay thảo xiên liêm đao thanh niên trai tráng nam tử, bày ra một bộ trận địa sẵn sàng cảnh giới tư thái. Dừng lại, ngươi nhóm là ai, tại sao lại xuất hiện tại chúng ta Đàm Gia Câu? Theo Hạ Phàm cùng Thạch Tiểu Phi khoảng cách thôn cửa vào chưa đủ 100 bước thời điểm, thanh niên trai tráng bên trong một cái hư hư thực thực đầu lĩnh lập tức giơ lên một cây cung tiễn liếc về phía hắn nhóm, đồng thời lớn tiếng quát chỉ đạo. Các vị không nên hiểu lầm, chúng ta không có ác ý. Thạch Tiểu Phi thấy thế, ngay lập tức liền dừng bước cao giọng giải thích nói. Chúng ta lần này trước đến Đàm Gia Câu mục đích chỉ là vì tìm một người. Tìm người, đối diện người dẫn đầu sửng sốt một chút, chợt mặt liền biến sắc nói. Chúng ta Đàm Gia Câu không có ngươi nhóm muốn tìm người, nếu như ngươi nhóm lại không rời đi nơi này, đừng trách chúng ta không khách khí. Không, ta muốn tìm người liền tại Đàm Gia Câu. Thạch Tiểu Phi như thế nào hội tin vào đối phương, cố chấp tính tình thoáng một phát liền vọt tới. Ta lại cuối cùng cảnh cáo ngươi nhóm một lần, lập tức rời đi nơi này. Đàm Gia Câu không có ngươi nhóm muốn tìm người. Đối diện người dẫn đầu càng thêm ác thanh ác khí nói. Tại không có tìm được chúng ta muốn tìm người trước đó, chúng ta tuyệt đối sẽ không rời đi. Thạch Tiểu Phi gân cổ lên nói. Ngươi nhóm có đi hay không? Không đi, chúng ta thật muốn động thủ. Đến a, thật làm ta sợ ngươi nhóm sao? Không động thủ liền là tôn tử. Đừng cho là chúng ta không dám động thủ. Nếu không phải ta nhìn tại người kia mặt mũi, tin hay không ta đem các ngươi những này điêu dân phân đều cho đánh ra. Ai, sao làm cho cùng nhị cáp cãi nhau đồng dạng. Một lời không hợp, bên kia uy hiếp muốn động thủ, cái này hô hào ngươi có bản lĩnh động thủ. Kết quả ai cũng không dám động thủ. Hạ Phàm nhìn ở trong mắt không khỏi lắc đầu, trực tiếp sát mã liền hướng về cửa thôn đi tới. Thạch Tiểu Phi có lo lắng, có thể hắn không có a, dừng lại. Có nghe hay không, ta nói ngươi đứng lại cho ta. Chấm, làm đối diện người dẫn đầu phát hiện Hạ Phàm dị động về sau, rốt cuộc bất chấp cùng Thạch Tiểu Phi tranh cãi, vội vàng dùng cung tiễn nhắm ngay Hạ Phàm, ngữ khí đều mang theo kinh hoàng nói. Nhưng mà Hạ Phàm lại mắt điếc tai ngơ tiếp tục đi đến phía trước. Hiu, một mũi tên đột nhiên hướng Hạ Phàm bắn đi qua. Hạ Phàm không tránh không né, bởi vì cái mũi tên này bắn chệch hơn nữa còn lệch đến quá mức. Ngươi đừng tới đây a, lần sau ta thật muốn nhắm chuẩn ngươi. Người dẫn đầu luống cuống tay chân một lần nữa xuất ra một cái tiễn lại lần nữa liếc về phía Hạ Phàm nói. Tới cứ việc hướng ta trên đầu bắn. Hạ Phàm có chút im lặng nói. Ai ngờ Hạ Phàm đều đi đến cửa thôn, người dẫn đầu vẫn là không có bắn ra mũi tên kia, thôn dân chung quanh càng là chủ động tán ra. Thật là cho ngươi cơ hội ngươi cũng không còn dùng được. Hạ Phàm dừng bước lại, nhìn về phía cầm trong tay cung tiễn nam tử liếc mắt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói, ngươi nhóm vì sao muốn cố ý ngăn cản chúng ta đi trong thôn tìm người. Lúc này Thạch Tiểu Phi liều mạng chạy vội đi lên, sắc mặt khó coi địa nhìn chăm chú lấy dẫn đầu nam tử chất vấn. Hắn lại không ngốc, hiện tại đâu còn nhìn không ra, nếu như đối phương thật muốn khu trục hắn nhóm đều sớm động thủ. Dù sao tại Thạch Tiểu Phi trong nhận thức biết dân quê từ trước đến nay biêu hãn, bất đồng thôn lạc ở giữa thường hội vì nguồn nước dẫn phát giới đấu, người chết đều là tập mãi thành thói quen sự tình. Cho nên trước mắt thôn dân cũng không phải là sợ hắn nhóm mới không dám động thủ, tuyệt đối là có nguyên nhân khác quan hệ. Thu đồ vật trở về đi, chuyện kế tiếp đều giao cho ta một người đi. Dẫn đầu nam tử để cung tên xuống thở dài, hắn không để ý đến Thạch Tiểu Phi, ngược lại là hướng phía thôn dân chung quanh nói câu. Đại Sơn, một mình ngươi không có vấn đề à, Đại Sơn, không thể cứ như vậy được rồi. Đại Sơn, lời vừa ra khỏi miệng, lập tức dẫn tới đám này thôn dân cảm xúc kích động lên. Tốt, tiên sinh từng lời nhắn nhủ sự tình ngươi nhóm cả đám đều quên sao. Trở về đi, bị gọi vì Đại Sơn dẫn đầu nam tử lúc này lạnh xuống mặt quát lớn. Cái này các thôn dân mới tâm không cam tình không nguyện địa tán đi. Để hai vị chê cười. Các thôn dân rời đi không lâu, Đại Sơn đột nhiên trịnh trọng hướng phía Hạ Phàm cùng Thạch Tiểu Phi chắp tay nói. Tại hạ vừa rồi cử động thực tại là mạo phạm, ngươi biết chúng ta, chấm, Hạ Phàm đánh giá trước mặt họa phong nhất biến Đại Sơn nói. Tại hạ cũng không nhận ra hai vị, có thể có người từng đã thông báo thôn, nếu như cái kia thiên có người trước đến Đàm Gia Câu là vì tìm người mà đến, phải tất yếu cung thỉnh hắn nhóm đi gặp hắn một lần. Đại Sơn do dự chốc lát nói, đã như vậy, vì cái gì ngươi còn muốn dẫn người ngăn cản chúng ta? Chấm, bên cạnh Thạch Tiểu Phi nghe không khỏi phẫn nộ nói. Bởi vì, tại hạ lo lắng đối phương gặp hai vị về sau, từ nay liền không hội lưu ở trong thôn. Đại Sơn khuôn mặt khổ sở nói. Thạch Tiểu Phi lơ ngơ nói. Ở trong đó có quan hệ gì sao? Ai, tại hạ hiện tại liền dẫn hai vị đi tiên sinh đi, dù sao cái này một ngày sớm muộn sẽ đến. Ai ngờ Đại Sơn lại lắc đầu thở dài, quay người liền hướng phía trong thôn đi tới. Không bao lâu, Đại Sơn liền dẫn hai người tới trong thôn lớn nhất thổ ốc trước, xa xa hắn nhóm liền nghe đến phòng bên trong truyền đến y y nha nha tiếng đọc sách. Hai vị chờ một lát, tại hạ hiện tại liền đi thông chi tiên sinh. Ngoài phòng viện từ trước, Đại Sơn hướng Hạ Phàm hắn nhóm chắp tay, chợt liền một mình đi hướng thổ ốc. Đại Sơn tiến nhập thổ ốc không lâu, phòng bên trong tiếng đọc sách liền im bặt mà dừng, chỉ chốc lát sau, Hạ Phàm hắn nhóm liền nhìn thấy tụng năm tụng ba hài đồng từ trong nhà nhảy nhảy nhót nhót địa đi ra. Nhìn thấy bên ngoài viện Hạ Phàm cùng Thạch Tiểu Phi, hắn nhóm khó tránh khỏi hội hiếu kỳ nhìn nhiều, có thể có ý tứ là không có một đứa bé con ngừng chân dừng bước ra viện từ sau rất nhanh liền các tiêu tán trống không. Hai vị mời tiến đến đi tiên sinh muốn gặp các ngươi. Đại Sơn xuất hiện tại thổ ốc ngoài cửa gào lên, nông thôn giáo sư, Hạ Phàm chọc lông mày, không chút do dự đi hướng thổ ốc. Thổ ốc bên trong, hắn nhóm nhìn thấy một cái làn da ngăm đen tương tự lão nông phổ thông nam nhân. Hai vị chính là vì ta mà đến, chưa vừa vào cửa cái này nam nhân liền trực tiếp mở miệng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xin hỏi lão trưởng có thể là Thủ Sơn Nhân, Thạch Tiểu Phi lập khắc lên trước một bước chắp tay nói. Trên núi hoa dại mở, nam nhân lại không hiểu thấu nói một câu, có thể đời ta đều không gặp được, Thạch Tiểu Phi vô ý thức trả lời, ngươi là hắn người nào, nam nhân nghe, không khỏi cẩn thận suy nghĩ tới Thạch Tiểu Phi nói. Hắn là vãn bối dưỡng phụ, nam nhân hữu ý vô ý liếc mắt Thạch Tiểu Phi sau lưng bao phục lắc lắc đầu nói. Hắn cuối cùng vẫn là chết a, lão trưởng thế nào biết vãn bối dưỡng phụ đã qua đời. Thạch Tiểu Phi nghi ngờ nói, bởi vì hắn cùng ta nói qua, nếu như tương lai không phải hắn tự mình đến gặp ta, liền chứng minh hắn đã chết rồi. Nam tử mất hết cả hứng địa khoát tay áo nói, ngươi ý đồ đến ta đã rõ ràng, chuẩn bị một chút đi, ta hiện tại liền dẫn ngươi nhóm hồi sơn. Xin hỏi lão trượng là, Thạch Tiểu Phi nhịn không được hỏi một câu, ta gọi Đái Tinh Hành, nói đến ta cũng coi là ngươi dưỡng phụ tiền nhiệm sư huynh đi. Tiền bối là vãn bối dưỡng phụ sư huynh, Thạch Tiểu Phi giây lát ở giữa mở to hai mắt nhìn không dám tin nói. Tiền nhiệm là, Đái Tinh Hành cố ý cường điệu một thanh, có thể tiền bối tại sao lại thân ở nơi này, Thạch Tiểu Phi truy vấn, tự nhiên là năm đó nhận ngươi dưỡng phụ liên lụy xung quân đến nơi đây hối lỗi. Nói, Đái Tinh Hành ánh mắt lơ đãng rơi vào Hạ Phàm thân bên trên. Ngươi lại là người nào? Hẳn là cũng là hắn. Tiền bối, hắn là vãn bối ân nhân cứu mạng, đoạn đường này nhờ có vị tiền bối này, vãn bối mới có thể bình yên vô sự địa đi tới nơi này. Không đợi Đái Tinh Hành nói xong, Thạch Tiểu Phi dọa đến nhanh lên đánh gãy giới thiệu nói. Tiền bối, Đái Tinh Hành nhìn về phía mặt trước thường thường không có gì lạ Hạ Phàm nói. Một mặt là hắn quá tuổi trẻ, một mặt là Đái Tinh Hành nhìn không ra trên người hắn có cái gì đặc biệt chỗ. Người chính là Thôi Tinh Bình sư huynh, Hạ Phàm thần sắc bình tĩnh cùng đối phương nhìn nhau nói. Người cũng nhận thức ta cái kia tiền nhiệm sư đệ, Đái Tinh Hành hơi hơi cau mày nói. Ta không biết hắn, có thể ta có một chuyện muốn hướng ngươi chứng thực. Hạ Phàm lắc đầu nói. Chuyện gì, Đái Tinh Hành nói, xin hỏi ngươi còn nhớ rõ một cái gọi Vi An Sơn người sao? Hạ Phàm không trả lời mà hỏi lại, Vi An Sơn, nghe đến cái tên này, Đái Tinh Hành sắc mặt cũng hơi nhất biến. Có lẽ chúng ta cần một cái thích hợp trường hợp đến đàm luận chuyện này. Hạ Phàm liếc mắt bên cạnh mơ hồ Thạch Tiểu Phi nói. Ta hiểu rồi, Đái Tinh Hành thật sâu nhìn thoáng qua Hạ Phàm nói. Hai vị tiền bối, người nhóm đến cùng đánh cái gì bí hiểm a? Là cùng ta dưỡng phụ có liên quan sao? Thạch Tiểu Phi rốt cục kìm nén không được hỏi. Chúng ta đi thôi, nhưng mà Đái Tinh Hành lại không có lý hội Thạch Tiểu Phi trực tiếp liền đi ra thổ ốc. Tiên sinh, ngài vẫn sẽ trở về sao? Chờ mắt nhìn Đái Tinh Hành cùng Hạ Phàm hắn nhóm chuẩn bị rời đi thôn, vắng vẻ ở bên Đại Sơn lập tức lo lắng bất an lớn tiếng nói. Yên tâm đi, ta vẫn sẽ trở về. Đái Tinh Hành cũng không quay đầu lại phất phất tay nói. Tiền bối, ta nhìn người trong thôn đều không nỡ để ngài rời đi a, tại hắn nhóm rời đi thôn thời điểm, cơ hồ các gia các hộ đều đến cho đái tinh hành tiễn biệt, cho đến hắn nhóm đều rời đi thôn, y nguyên có đại bộ phận thôn dân đứng tại cửa thôn đưa mắt nhìn hắn nhóm đi xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao ta tại Đàm gia câu ngốc rất nhiều năm, ngày thường lúc rảnh rỗi sẽ dạy bảo người trong thôn trồng trọt dệt nuôi dưỡng chi thuật, sau đến lại dạy bảo trong thôn hài tử đọc sách viết chữ, dần già, hắn nhóm tự nhiên liền không nỡ ta rời đi. Đái tinh hành lơ đễnh nói, tiền bối đây cũng là giáo hóa một phương a, Thạch Tiểu Phi phát ra từ thật lòng nịnh nọt nói. Ngươi cho rằng ta thích như vậy sao? Đái tinh hành thản nhiên nói. Làm ngươi tại một người ở loại địa phương này ngốc lâu, cùng cực nhàm chán phía dưới tổng hội tìm cho mình một số chuyện tiêu khiển. Không tệ, ta trước kia trong núi nhàm chán thời điểm liền nuôi qua hạt giống hoa qua đồ ăn, thậm chí còn thuần dưỡng qua lão hổ sơn báo làm bạn, đáng tiếc những này tệ tử đều nuôi không quen, cuối cùng toàn bộ chạy. Đối với cái này hạ phàm tràn đầy đồng cảm, ngươi lại là cái nào tông môn ra? Có lẽ là quanh năm tại phong bế trong sơn thôn ngốc lâu, đái tinh hành ngôn hành cử chỉ đều để dân quê cho dần dần đồng hóa, hoàn toàn không có ẩn thế tông môn tử đệ phong phạm. Ta không có tông môn, chỉ là tiền nhiệm vùi ở trên núi tị thế khổ tu 10 năm. Hạ Phàm thuận miệng nói, tị thế khổ tu, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ thế mà chịu đựng được cái này loại tịch mịch, thật là hiếm thấy hiếm thấy. Đái tinh hành tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Tiền bối, chẳng lẽ xuất thân ẩn thế tông môn ngươi nhóm không phải đồng dạng quanh năm đều tại tị thế khổ tu sao? Thạch Tiểu Phi hiếu kỳ nói. Ai nói? Đái tinh hành bật cười một tiếng. Trên thực tế cách mỗi 1-2 năm đều có trong tông môn đệ tử hạ sơn xông xáo, chỉ là tông môn giới luật không cho phép môn hạ đệ tử nhúng tay giang hồ sự tình, càng không cho tự bộc tông môn, bởi vậy trên giang hồ mới hiếm có chúng ta Trích Tinh lâu đệ tử tin đồn. Vì cái gì a? Thạch Tiểu Phi như người hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng. Bởi vì giang hồ cho tới bây giờ đều là một cái nơi thị phi, không đến thời cơ từng cái ẩn thế tông môn là không hội khinh thiệp giang hồ. Không biết phải chăng là nhìn tại Thôi Tinh Bình là Thạch Tiểu Phi dưỡng phụ mặt mũi, đái tinh hành đều lộ ra khá có kiên nhẫn giải thích nói. Còn nữa ma tông người từ trước đến nay cùng chúng ta những này ẩn thế tông môn thế bất lưỡng lập, nếu như chúng ta như trăm năm trước Thần Kiếm Sơn Trang đồng dạng rêu giao hiền hách, hiện nay đều sớm rơi vào cùng Thần Kiếm Sơn Trang ngang hàng hạ tràng. Nguyên lai đám này ẩn thế tông môn cũng là thu được cầu tinh túy a, Hạ Phàm tâm lý âm thầm nghĩ tới. Năm đó uy danh hiền hách Thần Kiếm Sơn Trang chẳng lẽ hội kém những này ẩn thế tông môn sao? Có thể kết quả cây to đón gió trực tiếp để Âm Dương Tông cho nhất ba lưu đẩy. Hắn có đôi khi phi thường tò mò một việc, ma tông sơ kiến tôn chỉ là cái gì? Vì cái gì ma tông nhiều lần muốn tại giang hồ nhấc lên tinh phong huyết vũ, đồ môn diệt phái? Hắn nhưng không tin đây chỉ là đơn giản chính tà bất lưỡng lập. Ân, tương lai có cơ hội bắt cái ma tông cao tầng hỏi một chút liền tốt, nhìn thấy thời điểm ai sẽ là cái này may mắn đâu. Tiểu Phi, một hồi ta có mấy lời cần cùng ngươi vị tiền bối này đơn độc tâm sự. Hạ Phàm suy nghĩ viển vông thời điểm, Thạch Tiểu Phi cùng đái tinh hành cũng dần dần quen thuộc lên, liền mang theo Thạch Tiểu Phi ý đồ đến đều nhất thanh nhị sở. Trong đại dân sơn đi đại giai đoạn về sau, đái tinh hành đột nhiên đối Thạch Tiểu Phi đến cái này một cái. Được rồi, vãn bối biết được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thạch Tiểu Phi lúc này biết điều nói, cùng ta tới đi, nói, đái tinh hành liền ra hiệu Hạ Phàm cùng hắn đi hướng nơi xa. Ngươi là Vi An Sơn người nào? Tại xác định Thạch Tiểu Phi không có lặng lẽ theo tới về sau, đái tinh hành giống như trở mặt sắc mặt âm trầm hướng Hạ Phàm nói. Ta không phải hắn người nào, thậm chí Vi An Sơn còn là chết tại trong tay ta. Hạ Phàm thong dong bình tĩnh nói. Chỉ là, hắn tại lâm thời trước nói một việc để ta rất để ý, ngươi là chỉ Tinh Bình sự tình. Đái tinh hành cao mày nói, ta muốn biết đến cùng có phải hay không thôi Tinh Bình giết Vi An Sơn cùng hắn tiểu sư muội một nhà. Hạ Phàm nói thẳng, không phải, đái tinh hành quả quyết nói, cái kia vì cái gì thôi Tinh Bình sẽ để cho Trích Tinh lâu cho hủy bỏ võ công trục xuất tông môn. Hạ Phàm vặn hỏi nói. Bởi vì, Vi An Sơn cùng hắn tiểu sư muội một nhà chết xác thực cùng Tinh Bình có gián tiếp quan hệ. Đái tinh hành trầm mặc chỉ chốc lát nói, nếu như lúc trước Tinh Bình không cùng nữ nhân kia dính dáng đến quan hệ, Vi An Sơn cùng hắn tiểu sư muội cũng không hội rơi vào cửa nát nhà tan tình trạng. Có thể cáo chi năm đó ta tình hình thực tế. Hạ Phàm nói, ngươi có biết họa mi phảng, cách chương.